cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 621, Anh Liên Cúp Vô Địch. Nửa chặng sau bắt đầu sau, tranh tài bên trong phấn khích ống kính rõ ràng giảm bớt. Hai đội ở giữa sân đấu sức, phạm quy liên tiếp, hơn nữa những này phạm quy phần lớn rời xa cấm khu. Bọn họ đều không muốn cho đối thủ vị trí qua tốt free kick. Phút thứ 47, Ashley Young truyền trong, Nani đánh đầu công cửa bị có toa không thu. 5 phút đồng hồ sau, QPR mới có nửa chàng sau cước thứ nhất sút gôn. Đây là Ricardo tại khoảng cách khung thành 28m trái phải nếm thử sút xa. Thoáng chệch hướng, phút thứ 56, Nani chuyền bóng, Hernandez tại cấm khu bên trái túi ra một cước đường vòng cung bóng. Bất quá có toa cấp tốc di động, đưa bóng một mực ôm lấy. Thứ 62 phút đồng hồ, Mourinho rốt cục có rồi động tác. Hắn dùng Rooney thay đổi Hernandez. Thứ 64 phút, QPR suýt nữa đem so với phân sửa. Neymar tại phải đường bên trong cắt sau đưa ra một cước nghiêng truyền. Bóng đá vượt qua hậu vệ, đi vào cấm khu bên trái. Ricardo nhấc chân xinh đẹp mà đem bóng dỡ xuống. Không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, trực tiếp lên chân trái lạnh bắn. Nhưng cái này kinh xạ bị Di Zena dũng mãnh phi thường mà nhào ra. Alex Sandro mở ra phạt góc. Miranda tại xa một chút nhỏ cấm khu biên giới lực áp Vidic đánh đầu công cửa. Thoáng lệch ra, từ cục diện nhìn lại, vẫn là QPR hơi chiếm thượng phong. Bọn họ truyền nhận bóng càng thêm thành thạo. Thường thường có thể thông qua trôi chảy phối hợp đánh tới MU cấm khu phụ cận. Mặc dù thiếu đi Modric cái này truyền chí mạng bóng cao thủ, nhưng Ricardo, Neymar, Nainggolan, Pogba, De Bruyne chờ cũng có không tệ truyền bóng bản lĩnh. MU trước cửa thần hồn nát thần tính. Ferdinand cùng Vidic dù sao tuổi tác cao, kinh nghiệm của bọn hắn mặc dù phong phú hơn, chính diện năng lực phòng ngự có chỗ tăng cường, nhưng quay người tốc độ lại là chậm rất nhiều. Mà QPR hai tên tốc độ hình biên phong Ricardo cùng Neymar liên tiếp chen vào, đánh phía sau của bọn hắn, để bọn hắn rất là chật vật. Mourinho lần nữa làm ra thay người điều chỉnh, dùng năng lực phòng ngự tốt hơn Valencia thay đổi Ashley Young. Ý tại tăng cường đối phòng tuyến bảo hộ. Thứ 69 phút đồng hồ, Pogba lại một lần đưa ra qua đỉnh truyền xa. Ferdinand quay người chậm một điểm, Ricardo từ đường biên hướng ở giữa cắm, đoạt tại Ferdinand cùng Rafael trước đó đuổi tới điểm rơi. Chân hắn cổ tay lắc một cái, giống làm ảo thuật bình thường đem bóng đá vững vàng dừng lại. Sau đó thuận thế một cái Mark Sayton, qua rơi mất nhào lên bổ vị Vidic. MU trước cửa hình thành ngắn ngủi trống không. Ricardo không có lãng phí cơ hội như vậy, lập tức đưa bóng chuyển hướng trung lộ, nhưng mà vát đi tựa hồ là quá kích động. Hắn ngừng bóng sau vậy mà đại lực rút bắn, đưa bóng đánh bay. Ricardo lung lay đầu, vát đi tâm lý tố chất còn cần đề cao a. Chẳng lẽ hắn thật muốn đến 15 năm mới có thể khai khiếu? Thứ 76 phút đồng hồ, Evra đột nhập cấm khu bên trái xuống để truyền về. Rooney gần trong gang tấc sút gôn bị hậu vệ phủ kín. Sau 2 phút, Rooney chuyền bóng, Welbeck cấm khu bên trái sút gôn lần nữa đánh vào hậu vệ trên người. QPR rất nhanh còn lấy màu sắc. Thứ 80 phút đồng hồ, De Bruyne đưa ra thẳng truyền, phản việt vị thành công. Ricardo tại cấm khu bên trái lên chân trái đệm bóng xa góc. Di Zena không thể đụng phải bóng ra, nhưng bóng đá đánh vào trụ đứng trên đạn ra. Chưa tỉnh hồn, Evra trở về thủ truyền dài đưa bóng phần cuối. Simone nặng nề mà thở dài. Thứ 82 phút đồng hồ, Ricardo tiếp Alex Sandro thẳng truyền, biến ảo thuật mà liên tục qua rơi mất Rafael cùng Ferdinand. đột nhập cấm khu, làm bộ muốn sút gôn. Dijena lập tức di động chuẩn bị dập tắt lửa, nhưng Ricardo lại cổ chân lắc một cái, đưa bóng trọn truyền đến cấm khu phía bên phải. De Bruyne tiếp vào Ricardo truyền bóng, lên chân treo ở bắn. Dijena không có đụng được banh, bóng đá đánh bên trong xà ngang đạn ra. Vardy tại nhỏ ở ngoài vùng cấm đánh đầu bù sút khoảng không. Nhưng là bóng đá vậy mà cao ra xà ngang, bay ra đường biên ngang. Simone lung lay đầu, có lẽ trận đấu này thật không có thắng trận vận a. 2 phút đồng hồ hai cái cột cửa, Vardy còn lãng phí 2 lần hoàng kim cơ hội, còn có thể nói cái gì? Hiện tại vẫn là chuyên chú vào bảo trụ thế hòa không phân thắng bại đi. Hắn bắt đầu thay người. Fernando Luis Rosa thay đổi De Bruyne, Coutinho thay đổi Ricardo. Ricardo có vết thương nhẹ mang theo, vì cam đoan Ricardo tại hạ tràng tranh tài còn có thể ra sân. Simone không dám quá phận nghiền ép Ricardo thể năng. Hai cái này thay người về sau, QPR càng thêm chuyên chú vào khống chế bóng, không thể lại đánh ra có uy hiếp tiến công. Mà Mourinho đội bóng tựa hồ cũng thỏa mãn tại sân khách cầm tới 1 phân. Song phương có ăn ý đem 1-1 điểm số duy trì đến kết thúc. Lượt này sau khi kết thúc, MU cùng QPR cùng tích 67 phân. Phân cỗ bảng điểm số 1-2 vị, QPR so MU kém, vẻn vẹn 2 cái sạch thắng bóng. Đối QPR mà nói, tương lai tranh tài chẳng những muốn thắng, còn nhiều hơn thắng trận, lấy thêm chút sạch thắng bóng mới được. Chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi, QPR lại nghênh đón Anh liên chén trận chung kết. Trận chung kết đối thủ ngược lại là không mạnh, là Swansea. Swansea cái này trận đấu mùa giải chiến tích thường thường, vậy không có gì cường lực ngôi sao cầu thủ. Có thể đánh tới Anh liên chén trận chung kết vẻn vẹn bởi vì đại bộ phận đội bóng đều đối cái này. Giải thưởng không có chút nào hứng thú. Cầm tới cup FA quán quân, chí ít có thể tiến quân UEFA Europa League. Anh liên chén quán quân, ngoại trừ đáng thương mấy chục vạn bảng Anh tiền thưởng bên ngoài liền không có tác dụng gì rồi. Chút tiền ấy đối với nửa đội bóng chuyên nghiệp tới nói có lẽ còn có chút sức hấp dẫn. Premier League liền thật không có đem cái này để vào mắt. Simone tìm Ricardo thương lượng, muốn hay không chiến lược từ bỏ trận đấu này. Ricardo nghĩ nghĩ, cắn răng nói, vẫn là cố gắng một cái đi. Khác cầu thủ chủ lực có thể nghỉ ngơi, ta mang cầu thủ trẻ đá. Simone có chút lo lắng, người thân thể vậy rất mệt nhọc rồi. Nếu như lúc này bị thương, ảnh hưởng tiếp xuống thi đấu vòng tròn cùng Champions League tranh tài liền được không bù mất rồi. Ricardo cười nói, ta tranh thủ dùng nửa chặng thời gian đặt vững thắng thế đi. Không phải tranh thủ, là nhất định, Simone nói, hiệp một đá xong ta liền đổi lấy ngươi hạ chàng. Được, Ricardo đồng ý điều kiện này. Thế là tại trận đấu này bên trong, Simone phái ra dự bị cầu thủ cộng thanh niên cầu thủ cộng Ricardo lộn xộn. Thủ môn có Toa, hậu vệ Luke Shaw, Gary, Cahill, Stone cùng Carvajal, giữa trận là 16 tuổi Dele Alli, 18 tuổi Eric Dier, trước El De Bruyne, tiền đạo cánh trái Coutinho, phải biên phong 18 tuổi Sterling, đơn tiền vệ Ricardo. Hôm nay hắn đảm nhiệm đơn mũi tên, chính là muốn phát huy đầy đủ lực công kích của hắn. Lấy cái này bình quân tuổi tác không đủ 20 tuổi đội hình xuất chiến Anh liên chén trận chung kết. Truyền thông cũng không coi trọng QPR tiền cảnh, nhưng mà tranh tài tiến hành đến phút thứ 7 lúc, Sterling Gerrard, cái này vào bóng phải thuộc về công tại Ricardo danh nghĩa. Ricardo một cái người hấp dẫn 4 tên Swansea cầu thủ hậu vệ. Sau đó chuẩn xác mà đem bóng đưa đến không người chằm chằm phòng Sterling dưới chân. Sterling muốn làm chính là đưa bóng đẩy vào khoảng không. Ricardo kéo dài kinh khủng trạng thái. Thứ 38 phút đồng hồ, Sướng ngôn viên tiếng la lại lần nữa tiếng vọng. Ricardo Gouw, đây là một cái tinh mỹ tuyệt luân thang máy bóng. Hắn vì QPA mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Tại đây trận chung kết bên trong, QPA đã 2-0 dẫn trước. Simone vậy nhẹ nhàng vì Ricardo vỗ tay. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn theo lời đem Ricardo thay đổi. Thay đổi vừa đầy 20 tuổi Icardi, tiểu tướng nhóm vẫn một mực nắm trong tay trên trận thế cuộc. Thứ 72 phút đồng hồ, Icardi rốt cục mở hồ. Hắn tiếp De Bruyne thẳng nhét phản việt vị thành công, vì QPA đem so với phân khóa chặt vì 3-0. QPA thắng được đội sử cái thứ hai Anh Liên Quốc vô địch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.